Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại gia tộc lớn, không có ai quản lý được ở biên giới Mexico. Các quốc gia phía chính phủ căn bản không dám công bố thế lực của bọn họ đến tột cùng lớn cỡ nào. Nhưng có chuyện có thể tin chắc, các loại ma túy mới sinh ra hàng năm 60% xuất thân từ nông trường của hai gia tộc lớn này. Nói là nông trường, không bằng nói là đất nước. Bọn họ không cần cảnh sát duy trì trị an, không cần chính phủ tiến hành quản lý xã hội. Bọn họ tự có bộ đội vũ trang riêng. May mắn là bởi vì đấu đá trên phương diện làm ăn, trong trăm năm quá khứ, hai nhà Akis và Duos vẫn thù ghét nhau giống như thiên địch. Điều này cũng giúp cho Mexico và nước Mỹ bài trừ ma túy tốt hơn. Mà bây giờ, hai nhà lại liên kết với nhau. Điểm chính kết hợp là Brando Akis. Góc tử sách một tấm hình chụp cả lớp, trong đó có một giảng sư trẻ tóc đen da trắng. Mái tóc hơi quăn rất dày, che lấp phần lớn trán. Sau gọng mắt kiếng màu đen là con người màu hổ phách. Cô nuốt một ngụm rượu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh trào phúng. Con người màu hổ phách ư? Mấy năm trước, Brando lừa cô thật ác, ngay cả trong mắt đều là giả. Brando Akis, cặp trong mắt màu xanh dương đậm giống như chất độc cực mạnh, dù qua cả đời này cô cũng không thể nào quên. Điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, tâm tình Lý Lộc không được tốt lắm, đều một bên không để ý đến. Nhưng tiếng cười gian của Dương cứ cất lên liên tục, không sợ làm phiền người khác. Lý Lộc rất là hối tiếc, trước kia người bán rượu chết tiệt loay hoay điện thoại di động, cô lại không ngăn cản, cho rằng đây chỉ là thiết bị truyền tin không có gì quan trọng. Nhưng khi chuông điện thoại di động bị thay thế thành thanh âm khiến người ta chán ghét thì chuyện lại khác rồi. Cô không nhịn được bèn bắt máy, bực bội hỏi. Thế nào? Không có, bởi vì chuyện liên quan đến Brando cho nên phải xác nhận xem em có bình an vô sự, xem hết tin tức không, có nổi đoá lên không. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng cho dù tôi nổi đoá, tuyệt đối cũng không phải bởi vì Brando, mà bởi vì mấy cuộc điện thoại quấy rầy của anh. À, hóa ra là vậy sao? Brando đáng thương, chuyện cho tới bây giờ cư nhiên cũng không bằng địa vị của tôi trong lòng em. Nếu như anh nguyện ý thay thế địa vị của hắn ta trong lòng tôi không ngại chọc ra một tổ ong vò vẽ trên ngực của anh. Cô gái ác độc, không thể để cho tôi tự mình say mê một lát sao? Dương oán giận nói. Lý Lộc nhẹ nhàng oán trách anh, nói sang chuyện khác. Thuốc cai nghiện đã làm tốt rồi, khi nào anh tới lấy? Tôi đang giúp Brad chế luyện hệ thống bảo an khống chế từ xa, mấy ngày nữa mới đến chỗ em lấy được. Brad, người thờ phụng hệ thống bảo an đó đâu rồi? Bây giờ anh ta đang thử xem kỹ thuật mới. Anh ta thuận tiện giới thiệu cho tôi một người buôn bán vũ khí rất có tín dụng. Tôi muốn đi xem kiểu dáng súng tự động mới. Không có gì để nói nữa, Lý Lộc mới nhớ tới có một chuyện rất quan trọng, vì vậy nói tiếp. Tôi muốn tắm. Bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Dương mới cố chấn định trả lời. Tôi biết rõ rồi, em đi tắm đi, không cần báo cáo cả chuyện như vậy. Nhưng khí đốt đã bị ngưng. Lại nữa sao? Thanh âm của Dương thể hiện ra đã phát điên. Không phải ngân hàng tự động trả phí sao? Tôi quên nạp tiền vào trong ngân hàng rồi, anh cũng không nên trách tôi. Chỉ vì lần trước anh giao thuốc để chế thuốc cai nghiện, tôi mất ăn mất ngủ ngày đêm không ngừng. Việc gì khác đều không làm được. Chẳng lẽ anh không cảm thấy thẹn với tôi sao? Thế bây giờ em muốn thế nào? Ừ thì tôi muốn đến chỗ anh tắm. Không cho đến thì đừng hòng lấy được thành phẩm. Hợp chất như đường nên tôi có thể tiêu hủy ngay. Cô nói xong, sau đó nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm tốn hơi thừa lời. Được rồi, em đến đi. Khóa mật mã mở thế nào? Bên kia truyền tới tiếng cắn răng vang dội hơn. Cuối cùng Dương vẫn rất dễ dàng tha thứ, nói. Em đến thì gọi điện thoại cho anh sẽ cho phép vào. Cảm ơn, anh là tốt nhất. Lý Lộc vui mừng bừng bừng hôn một cái, cúp điện thoại. Dương là một người bán rượu om sòm, nhưng pha rượu hết sức chuyên nghiệp. Vị giác, khứu giác cực kỳ nhạy bén, cho nên cũng cực kỳ không chịu nổi khi người khác tiến vào lãnh địa của anh. Anh ở khu có nhiều tội phạm, cái nhà ba tầng nhỏ này đều là của anh. Lý Lộc thuận lợi vào cửa, học tính tình du côn của Dương mà huýt sáo. Dương, cái tên âm mưu này làm cho nhà mình thành như thế giới tương lai. Mở cửa đóng cửa, nước nóng nấu cơm, toàn bộ đều điều khiển từ xa. Lý Lộc không mang đồ dùng tắm rửa gì cả, y có lệnh thông hành của chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net